Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 460, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đối mặt Cẩu Tử đề nghị, Cổ Ngữ không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bất quá con này con thỏ ở hắn xem ra, xác thực rất có thể tìm đường chết rồi. Vậy mà liên tục khiêu khích Cẩu Tử. Đi rồi, tìm móc đồng chế tạo vũ khí đi. Cuối cùng Cổ Ngữ vẫn là lắc lắc đầu. Sau đó cất bước hướng lấy móc đồng phòng rèn đúc phương hướng đi đến. Cẩu Tử nghe nói, xoay đầu đối con thỏ nhe răng uy hiếp một phen. Quay người đi theo Cổ Ngữ rời đi. Ở thần thoại công hội đám người sau khi rời đi, con thỏ lập tức từ Diệp Thi Văn sau lưng nhảy ra ngoài. Chỉ vào Cẩu Tử đi xa phương hướng dậm chân nói, thù này chúng ta kết xuống rồi. Về sau đi lấy nhìn. Con thỏ, ngươi cho ta an phận một chút a, lại tìm Cẩu Tử phiền phức ta coi như cứu không được ngươi rồi. Diệp Thi Văn nhịn không được đỡ chán. Cảm giác này con thỏ từ khi đi ra La Hầu mặt phía nam dãy núi, trở nên càng ngày càng không an phận rồi. Con thỏ nghe nói, quay đầu nhìn qua Diệp Thi Văn trịnh trọng mở miệng nói. Ở chúng ta kia mọi ngóc ngách sấp dãy núi có cái quy củ. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Mang thù là chúng ta nam bộ dãy núi những động vật trời sinh tự mang bản năng. Càng huống chi ta chỉ là một con thỏ nhỏ, ngươi nói với ta nhiều như vậy có làm được cái gì? Dù sao ta lại không nghe. Nghe được lời nói này Diệp Thi Văn trợn mắt hốc mồm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi lần thứ nhất cùng con thỏ gặp mặt. Lúc đó con thỏ chết còn không sợ, liền muốn tìm chính mình bắt đền ấy nhỉ. Quả nhiên là tính cách cho phép, nghĩ đến về sau con thỏ còn sẽ đi kiếm Cẩu Tử phiền phức. Diệp Thi Văn cảm giác một hồi đau đầu, bởi vì con này con thỏ làm sao có thể là Cẩu Tử đối thủ. Dù sao người ta là bạch mị, là thần thú, mà hắn chỉ là một cái sống rồi 302 tuổi con thỏ nhỏ. Có vẻ như ở huyết mạch trên liền có không thể vượt qua chênh lệch. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn nhìn thỏ ánh mắt đều mang thương hại. Cảm giác con này con thỏ thật đáng thương. Đoán chừng về sau không thể thiếu bị đánh. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Khó nói ngươi cho rằng lão tử sẽ đánh không lại nó. Nhìn qua Diệp Thi Văn, con thỏ bỗng nhiên trừng mắt nói. Diệp Thi Văn rất thành thực gật rồi lấy đầu. Ở Diệp Văn xem ra, lần này nếu như không phải mình cầu tình, con thỏ khả năng thực sẽ bị Cẩu Tử đánh ị ra xít đến. Tức chết ta rồi, ta muốn tu luyện, ta muốn tìm tuyệt thế công pháp. Con thỏ nghe nói, mười phần tức giận dẫm một chân, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, con thỏ cảm giác chính mình giống như xác thực đánh không lại đầu kia nhỏ chó trắng. Giờ khắc này con thỏ rất sầu, cảm thấy nếu như không thể đem kia một chầu độc đánh còn trở về, nó đều nhanh ăn không ngon rồi. Ngươi không phải nói các ngươi người chơi tộc rất mạnh sao? Có biện pháp nào không để ta trong vòng một đêm biến thành cường giả? Nghĩ đến nơi này, con thỏ nâng lên đầu, một mặt trịnh trọng nhìn qua Diệp Thi Văn hỏi nói. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, nàng cảm giác con này thỏ chứng vọng tưởng lại nghiêm trọng rồi. Có hay không, nhanh nói cho ta, chờ ta biến thành cường giả, cho ngươi thật nhiều ăn ngon đồ ăn hồi báo ngươi. Con thỏ bắt lấy rồi Diệp Thi Văn ống quần, một mặt chân thành ngẩng đầu hỏi nói. Nghe được ăn ngon, Diệp Thi Văn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Mấy ngày nay, nàng đang ăn uống thời điểm phát hiện tất cả bánh mì khô cũng không có mùi vị. Lúc đó nàng tưởng rằng là những cái kia làm bánh mì người chơi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lúc này mới dẫn đến chế ra bánh mì không có mùi vị. Mặc dù rất tức giận, nhưng là ai kêu nó tiện nghi đâu. Tối thiểu nhất phân lượng không có giảm bớt. cho nên Diệp Thi Văn cắn răng vẫn là chống xuống tới. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn ăn vào con thỏ đi săn đến một cái mập chúc thịt chuột. Hương là rất thơm, nhưng là để Diệp Thi Văn sụp đổ là, vậy mà cái gì vị đạo đều không có. Lúc đó Diệp Thi Văn trong lòng hoảng sợ, bắt đầu tìm kiếm vấn đề đáp án, thậm chí vì thế ở diễn đàn nhờ giúp đỡ các người chơi. Thẳng đến nàng phát hiện, Tu La nói, kỹ năng phân tích bên trong nhắc nhở. Này kỹ năng lĩnh ngộ bên trong, tiến vào, vô vị, trạng thái. Một khắc này, trời sập, Diệp Thi Văn nhịn không được liền nước mắt sụp đổ rồi. Kỹ năng này cũng quá đáng sợ, đây không phải tra tấn người mà. Kia thời điểm Diệp Thi Văn thậm chí nghĩ muốn xóa nick cày lại. Nhưng mà chinh chiến bên trong không có xóa số công năng. Cuối cùng vẫn là thỏ một phen an ủi. Diệp Thi Văn lúc này mới gắng gượng vượt qua. Chỉ ít Diệp Thi Văn rõ ràng. Hiện thực bên trong vị giác không có biến mất. Cho nên giờ phút này con thỏ nói đến, ăn ngon. Diệp Thi Văn lập tức cảm thấy vô cùng đau lòng. Bởi vì tất cả ăn ngon đồ ăn. Ở nàng lĩnh ngộ, Tu La nói, sau. Thống nhất làm cạn bánh mì đối đãi, dù sao về sau đều là một cái mùi vị rồi. Rất hiện thực, rất tàn khốc, nhanh giúp đỡ ta, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Con thỏ lôi lấy Diệp Thi Văn ống quần lắc rồi lắc. Làm bộ đáng thương nói rằng, Diệp Thi Văn nghe nói, thở dài rồi một hơi, không có cách nào, ngươi chỉ là một con thỏ nhỏ. Người ta là bạch mị thần thú, ở huyết mạch trên liền áp chế ngươi, dù là nó không động thủ, vẻn vẹn tự mình tăng máu đều có thể đem ngươi mệt chết. Kia có tăng lên hay không huyết mạch, để ta biến thành thần thỏ đồ vật. Con thỏ nghe được lời nói này, lộ ra 10 phần lo lắng. Không có, Diệp Thi Văn quả quyết lắc đầu. Giờ khắc này, thỏ lỗ tai đứng thẳng kéo xuống. Một mặt chán trường ngồi xổm ở trên đất, sau đó chậm rãi ôm lấy rồi đầu gối của mình, bộ dáng muốn nhiều đáng thương thì có đáng thương biết bao. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, nhìn qua bộ dáng như thế con thỏ, Diệp Thi Văn thật sự là không biết rõ phải an ủi như thế nào rồi. Nghĩ rồi nghĩ, Diệp Thi Văn ôm lấy một chút kỳ vọng ấn mở rồi trò chơi thương thành. Ở lục soát cột đưa vào rồi một hàng chữ, sinh vật huyết mạch tăng lên. Sau đó điểm kích rồi lục soát, để Diệp Thi Văn kinh ngạc là, vậy mà thật có thương phẩm nhảy ra ngoài. Địch huyết đan, cấp 7, đan dược tường tình, do tam thổ hoàn, tảng đá bụi gỗ, quỷ tiêu máu, chờ hơn 30 loại dược liệu dung hợp luyện hóa mà đến cao phẩm chất đan dược. Có được dùng huyết mạch phản tổ kỳ hiệu, đan dược hiệu quả, dẫn ra huyết mạch bên trong ẩn tàng thiên phú lực lượng, tăng cường bản thân tiềm lực, tổ tiên huyết mạch càng mạnh, đan dược dược hiệu càng mạnh, đơn khỏa đan dược sử dụng hiệu quả không tốt, đỏ dược phẩm chất, 39 người luyện chế, tảng đá, quỷ vĩ ương, giá bán, 8.888 hồn tệ. Nhìn thấy đan dược hiệu quả, Diệp Thi Văn trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt vui mừng. Nhưng khi thấy đan dược giá cả, Diệp Thi Văn cảm giác chính mình muốn mù rồi. Vội vàng đóng lại trò chơi thương thành giới diện, đứng ở nguyên nơi một hồi lắc đầu. Phảng phất nhìn thấy rồi cái gì kinh khủng hình ảnh. Ngươi có phải hay không có biện pháp rồi? Con thỏ lúc này chậm rãi nâng lên đầu. Đứng thẳng kéo lấy đầu nhỏ giọng hỏi nói, Diệp Thi Văn nghe nói, vội vàng lắc đầu, 10 phần dùng sức đong đưa, mở trò đùa, 8.888 hồn tệ, đổi một chút được bao nhiêu thiên thức ăn, bán đứng nàng cũng mua không nổi a. Này không phải huyết mạch đề thăng đan, nói rõ rồi chính là táng ra bại sản đỏ mà. A, con thỏ lại một lần nữa cúi thấp đầu. Rủ xuống ở trên đất, tiếp tục rơi vào tự bế trạng thái. Đáng giận, vì cái gì ta chỉ là một cái nhỏ yếu con thỏ? Vì cái gì, con thỏ, Đi rồi, dẫn ngươi đi đi dạo Minh Phủ. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn xem sao? Diệp Thi Văn nắm lên thỏ lỗ tay lắc rồi lắc. Không đi, không muốn ra biện pháp ta liền không đi rồi. Con thỏ chán chường nói rằng. Thuận tay đẩy ra rồi Diệp Thi Văn tay. Mặc dù rất muốn trợ giúp con thỏ, nhưng chính mình thật tốt nghèo. Diệp Thi Văn cảm thấy chính mình giờ phút này là lòng có dư mà túi tiền không đủ a. Đúng rồi, con thỏ, ta dẫn ngươi đi tìm tảng đá đại thúc a. Ngươi có thể hướng hắn hỏi thăm. Diệp Thi Văn lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Tảng đá là ai? Con thỏ cũng không ngẩng đầu lên hỏi nói. Tảng đá đại thúc là lợi hại nhất luyện dược sư. Có thể luyện chế rất nhiều trợ giúp người chơi trưởng thành đan dược. Diệp Thi Văn mở miệng giải thích nói. Cái kia có thể luyện chế ra để ta ăn xuống liền biến thần thỏ đan dược sao? Có lẽ có thể. Nghe nói lời này, con thỏ lập tức nâng lên đầu. Một phát bắt được rồi Diệp Thi Văn ống quần. Mời dẫn ta đi gặp hắn. Ta cần muốn hắn trợ giúp. Nói lấy, con thỏ đem đầu để ở Diệp Thi Văn chân trên. Một hồi cọ lung tung. Kia đi thôi. Diệp Thi Văn nhìn qua con thỏ. Trong lòng cũng là không có biện pháp. Con thỏ vội vàng gật đầu. Sau đó hai người liền hướng lấy tảng đá luyện dược hiệp hội xuất phát rồi. Lúc này luyện dược hiệp hội ngoài cửa sớm đã bu đầy người bày. Nhưng là có thể vào lại lác đác không có mấy. Bởi vì giờ khắc này tảng đá hạn định rồi tiến vào luyện dược hiệp hội điều kiện tiên quyết. Nhất định phải là luyện dược sư. Hoặc là ở luyện dược sư dẫn đầu xuống tiến vào. Mà lại nhiều nhất không cao hơn 3 người. Thế là một sóng lớn đến thăm tảng đá người chơi đều bị cản ở rồi ngoài cửa. Diệp Thi Văn đến cũng không có gây nên bất kỳ người chơi chú ý. Nàng kéo lấy con thỏ phế đi một phen công phu lúc này mới chen đến luyện dược hiệp hội cửa ra vào. Sau đó ở các người chơi kinh ngạc thần sắc bên trong kéo lấy con thỏ cứ đi như thế đi vào. Không sai, mặc dù rất nghèo, nhưng là Diệp Thi Văn có thể rất tự hào nói. Chính mình là cái luyện dược sư, làm thành một cái nghĩ muốn sáng tác, chinh chiến thế giới bách khoa, người chơi. Luyện dược tri thức mặc dù phức tạp, nhưng là kia mấy ngày vùi đầu khổ đọc, vẫn là để nàng nắm giữ bước đầu luyện dược tri thức cùng năng lực. Ở IQ phương diện này, Diệp Thi Văn vẫn rất có tự tin, mặc dù ở IQ phương diện Diệp Thi Văn cảm thấy chính mình có như vậy ném một cái ném thiếu thốn. Nhưng là vấn đề không lớn, tiếc nuối là, từ khi luyện tập sử dụng linh tài thu phí sau, Diệp Thi Văn liền triệt để từ bỏ rồi này luyện dược sư một chuyến. Không có cách, ai bảo này một chuyến đốt tiền đâu. Nghĩ muốn để cho mình luyện dược xác suất thành công lên cao. Độ thuần thục lên cao. Vậy thì phải tiêu hao lượng lớn linh tài đến chèo trống. Mà bất kỳ linh tài ở Diệp Thi Văn trong mắt đều là một khoản tiền lớn. Lại thêm lên mình thích khắp nơi du đãng, không ưa thích tụ tập. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Đối với rất nhiều công hội mời nàng cũng đều cự tuyệt rồi. Nghèo đến từ bỏ tiền đồ. Chính là Diệp Thi Văn chân thực khắc họa. Mặc dù rất nhiều người chơi đều nói luyện dược sư nghề nghiệp tốt. Kiếm tiền a, nhưng là ở Diệp Thi Văn xem ra. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn đi thám hiểm a. Không có tiền em bé còn muốn làm lớn luyện dược sư. Ăn cái rắm đi thôi. Nhưng là giờ phút này, luyện dược sư thân phận để Diệp Thi Văn thông qua được luyện dược hiệp hội cửa lớn. Nhẹ nhõm tiến vào trong đó. Nội bộ không gian vô cùng rộng lớn. Diệp Thi Văn đối với nơi này hết sức quen thuộc. Cất bước hướng lấy tảng đá thường xuyên chỗ ở luyện dược khu vực đi đến. Luyện dược khu vực là có đủ hai cái sân bóng lớn nhỏ địa phương. Giờ phút này đã có thật nhiều người chơi ở đây. Tảng đá thình lình cũng ở tại bên trong. Bị các người chơi bốn phía ở trung ương. Hỏi đến vấn đề. Ở thần khí không gian nhẫn nhịn lâu như vậy. Rốt cục đi ra. Giờ phút này tảng đá trong lòng vô cùng khoan khoái. Tâm tình vô cùng tốt. đối với các người chơi người nghi hoặc tảng đá cũng không cảm thấy bực bội. Từng cái tiến hành giải đáp, Diệp Thi Văn thấy thế, liền kéo lấy con thỏ ở một bên chờ đợi rồi lên. Một canh giờ đã qua rồi, hai canh giờ đã qua rồi, tảng đá không có ở đây thời gian, các người chơi góp nhặt rồi rất nhiều ở luyện dược trên vấn đề. Giờ phút này tự nhiên muốn thật tốt hỏi thăm một phen. Bất quá con thỏ lại không kiên nhẫn, cắn lấy chính mình lỗ tai, một bộ muốn xông tới bộ dáng, lại bị Diệp Thi Văn cho ngăn lại rồi. Con thỏ ngươi đừng làm rộn, tảng đá đại thúc đang bận đâu. Còn bao lâu nữa? Nhanh rồi. Con thỏ nghe nói, liền lần nữa nhu thuận chờ đợi rồi lên. Lại là qua rồi một giờ đồng hồ, liền ở con thỏ hoàn toàn mất hết kiên nhẫn thời điểm. Tảng đá bỗng nhiên mở miệng. Tốt rồi, để ta nhìn xem đại gia trong khoảng thời gian này tiến bộ như thế nào. Đều luyện một lò đan dược cho ta xem một chút. Nghe nói lời này, các người chơi cũng không khỏi được gật đầu. Đều tự thối lui, đều móc ra rồi chính mình luyện dược lò. Bắt đầu luyện chế, nhìn thấy các người chơi lui tản ra đến. Diệp Thi Văn lúc này kéo lấy con thỏ đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.